Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, khai nguyên cuộc chiến. 10. Khương Sầm tựa hồ lại tiến nhập vô ngã chi cảnh, đối với chung quanh đại tu sĩ khuyên bảo không rảnh mà để ý không hỏi. Hắn ngồi xuống một lát sau, bỗng nhiên há miệng một phun. Một khỏa ngũ sắc hào quang bao vây lấy màu vàng viên châu. Theo một đạo kim quang bay ra, treo ở Khương Sầm trên đỉnh đầu. Khương Vũ bọn người lập tức thập phần khẩn trương. Cái này kim châu chính là Khương Sầm ngũ hành kim đan. Đối với kim đan tu sĩ mà nói, chỉ có vạn bất đắc dĩ dưới tình huống mới có thể tế ra kim đan. Như vậy thập phần mạo hiểm. Nhưng có thể lớn nhất hóa lợi dụng kim đan chi lực. Lúc này, một tiếng sét đánh nổ mạnh, kiếp vân bên trong rơi hạ một đạo cánh tay phẩm chất màu vàng thiên lôi. Công bằng, thẳng đánh Khương Sầm cái ót. Lúc này, ngũ hành kim đan cũng đột nhiên bộc phát ra một đạo lôi quang. Một đạo to bằng ngón tay kim lôi theo trong nội đan bắn ra. Hướng lên đón đánh đạo thiên lôi này. Ô, chúng đại tu sĩ hơi kinh hãi, không nghĩ tới Khương Sầm rõ ràng còn có thể thi triển ra sức thiên lôi. Trong tu tiên giới, có thể thi triển ra sức thiên lôi tu tiên giả ít càng thêm ít. Cơ hồ cùng thiên linh căn tu sĩ đồng dạng hiếm thấy. Bất quá Khương Sầm phải tế ra kim đan mới có thể thi triển ra sức thiên lôi. Nói rõ hắn hơn phân nửa cũng không tu luyện tương ứng công pháp. Chỉ là không biết vì sao có được cơ duyên, lại để cho hắn trong nội đan, ẩn chứa sức thiên lôi. Một đạo vốn là tay cánh tay thô thiên kiếp chi lôi. Một đạo vốn là tay chỉ mảnh nội đan chi lôi. Hai đạo lôi quang ở giữa không trung gặp nhau. Phát ra, oanh, một tiếng sấm rền nổ mạnh. Thiên kiếp chi lôi lập tức đại chiếm thượng phong. Áp bách nội đan chi lôi không ngừng co rút lại lui về phía sau. Một mực rơi xuống Khương Sầm đỉnh đầu hơn một trượng nơi. Hai người mới rằng co xuống. Bất quá, tuy nhiên Khương Sầm kim đan còn đang không ngừng phóng xuất ra kim lôi. Lại như cũ vô pháp ngăn cản thiên kiếp chi lôi. Kiếp lôi chậm rãi rơi xuống. Cách Khương Sầm càng ngày càng gần. Chúng cơ giáp tu sĩ thập phần lo lắng, bọn hắn thậm chí dùng linh quang pháo oanh kích cái kia kiếp vân. Nhưng là kiếp vân này đại biểu chính là lần này giới thiên địa pháp tắc chi lực. Linh quang pháo tuy nhiên uy lực rất lớn, nhưng xa xa không có chạm đến pháp tắc chi lực trình tự. Vài môn linh quang pháo oanh kích xuống, đối với cái kia kiếp vân cơ hồ không có bất kỳ ảnh hưởng. Trưởng tôn môn chủ bọn người cũng không có động thủ, cũng không phải là bọn hắn không muốn ra tay trợ giúp Khương Sầm. Mà là lúc này, bọn hắn mặc dù thân là đại tu sĩ, tại thiên kiếp trước mặt, đồng dạng lực bất tòng tâm, cục diện bây giờ hả? Khương Sầm đã lựa chọn tiếp tục tiến giai, hắn cũng chỉ có thể dựa vào thực lực của mình, khiêng thiên kiếp. Khương Sầm bỗng nhiên lấy ra một khỏa che kín rất nhỏ lôi hồ linh đan. Một ngụm nuốt vào, đây là một khỏa được từ tại côn bằng giới thiên lôi đan. Như vậy một khỏa thiên lôi đan, cần 100 tên kim đan kỳ tu vi côn bằng tộc nhân nội đan. Mới có thể luyện chế ra đến, hắn lớn nhất công hiệu, ngoại trừ lại để cho lôi thuộc tính công pháp tu sĩ với tư cách tiến bổ linh đan bên ngoài. Chính là vì độ thiên kiếp tu sĩ, cung cấp sức thiên lôi, cùng thiên kiếp chi lôi chống lại. Hồn lão từng nói, lúc trước ảnh tộc tu sĩ tại côn bằng giới âm thầm thu thập cự lượng côn bằng nội đan. Chế tạo đại lượng thiên lôi đan, đưa tiễn bên ngoài linh giới. Chính là vì hướng linh giới tu sĩ bán ra viên thuốc này. Bởi vì linh giới đẳng cấp cao tu sĩ càng nhiều. Cần độ thiên kiếp cơ hội cũng nhiều hơn. Thiên lôi đan có thể bán thượng một cái rất cao giá tiền. Hiện tại, Khương Sầm cũng có những kia linh giới tu sĩ đãi ngộ. Dùng thiên lôi đan chống cự thiên kiếp. Quả nhiên, viên thuốc này cửa vào không lâu sau. Khương Sầm song trưởng vừa nhấc, một cổ luyện đan nói được hùng hồn nguyên khí, hóa thành vô số đạo mảnh khảnh lôi hồ, dũng mãnh vào ngũ hành thiên lôi trong kim đan. Kim đan bắn ra lôi quang, lập tức cường lớn hơn rất nhiều. Vậy mà đem thiên kiếp chi lôi hướng lên đỉnh trở về vài thước. Mọi người lấy làm kỳ, Cổ Lam bọn người là vừa mừng vừa sợ. Không nghĩ tới Khương Sầm còn có loại thủ đoạn này, vậy mà có thể thập phần hữu hiệu chống cự thiên kiếp chi lôi. Mà ngay cả đại tộc trưởng cũng nhịn không được nữa thở nhẹ một tiếng, tràn đầy kinh ngạc ý. Tất cả mọi người không rõ đạo thiên lôi này đan lai lịch. Đối với hạ giới tu sĩ mà nói, chỉ sợ chưa từng nghe nói có linh đan có thể ngăn cản thiên kiếp. Đắc thiên lôi đan tương trợ, Khương Sầm thiên kiếp nguy cơ lại hòa hoãn một ít, bất quá thiên kiếp uy lực vẫn còn tiếp tục tăng mạnh. Sau một lát, cái kia kiếp lôi lại bắt đầu chậm rãi rơi xuống, tới gần Khương Sầm, nội đan chi lôi vẫn còn đau khổ trèo trống. Hai người phẩm chất kém rõ ràng, thấy thế nào nội đan chi lôi đều rất không có khả năng ngăn lại kiếp lôi. Khương Sầm nhẫn chữ vật ở bên trong, còn có rất nhiều thiên lôi đan. Bất quá đáng tiếc, loại này linh đan một lần chỉ có thể dùng một khỏa, đa dụng không có hiệu quả. Đột nhiên trong lúc đó, Khương Sầm duỗi ngón một điểm, trong kim đan không hề bắn ra sức thiên lôi. Kiếp lôi mất đi chống cự, rất nhanh hướng Khương Sầm đánh rơi. Bất quá nhưng vào lúc này, Khương Sầm tế ra một kiện hoàng mộc tiểu dạng xòe ô bảo vật. Hắn biến thành ba thước lớn nhỏ, bay đến Khương Sầm trên đỉnh đầu. Cái này tiểu ô dù không phải vì Khương Sầm che nắng che mưa, mà là vì hắn ngăn cản lôi. Kiếp lôi rơi vào cái này hoàng mộc trên dù, thậm chí có không ít thiên kiếp chi lôi hóa thành vô số tơ mỏng, theo tản xuôi theo hướng một bên rơi đi, không có đánh trúng Khương Sầm, mà còn lại kiếp lôi. Vậy mà cũng bị hoàng mộc tiểu ô dù chỗ ngăn, tạm thời vô pháp đánh rơi. Đại tộc trưởng lại ăn cả kinh, không nghĩ tới Khương Sầm rõ ràng còn có loại này kỳ lạ pháp bảo, có thể ngăn cản thiên kiếp chi lôi. Trưởng tôn môn chủ cũng là vừa mừng vừa sợ, có chút hâm mộ đại lượng lấy cái kia hoàng mộc tiểu ô dù. Bàn cổ giới ở bên trong cũng không có xuất hiện qua loại này có thể ngăn cản thiên kiếp ô dù loại pháp bảo, cũng không biết hắn chất liệu. Trên thực tế, bảo vật này hoàn toàn chính xác không là đến từ bàn cổ giới, mà là Khương Sầm theo côn bằng giới lấy được bảo vật. Cái gọi là vạn vật tương sinh tương khắc, một vật khắc một vật. Tại côn bằng giới đặc thù trong hoàn cảnh, trên bầu trời tùy thời đều rơi hạ một đạo đạo thiên lôi. Bởi vậy, cũng có một chút đặc thù linh vật, vì có thể tại loại hoàn cảnh này sinh tồn, dần dần sinh ra rất mạnh chống cự thiên lôi năng lực. Kháng lôi mộc chính là côn bằng giới một loại linh thụ. Bởi vì cao lớn cây cối đặc biệt dễ dàng đã bị thiên lôi đập nện mà tổn hại, loại này kháng lôi mộc dần dần sinh ra rất mạnh chống cự thiên lôi năng lực. Cho nên tại côn bằng giới sống sót, cũng bị côn bằng giới nhân tộc tu sĩ đại lượng tài bồi, dùng hắn vật liệu gỗ chế tạo phòng ốc cung điện, còn có hiệu chống cự thiên lôi. Mà ngay cả nhốt côn bằng tộc nhân lao tù, cũng là dùng lần này mộc vật liệu gỗ chế thành. Khương Sầm tại côn bằng giới ở bên trong mang về một ít kháng lôi mộc, trong đó một ít năm dài nhất, mộc chất tốt nhất vật liệu gỗ bị hắn chế thành chuôi. Này kháng lôi ô dù chuyên môn dùng để chống cự thiên lôi thần thông hoặc là lôi thuộc tính công pháp. Bất quá, bàn cổ giới trung lôi thuộc tính công pháp cường địch cực nhỏ, Khương Sầm chưa bao giờ gặp được, cho nên cho đến hôm nay, hắn mới lần đầu tiên chính thức vận dụng bảo vật này. Kháng lôi ô dù vừa ra, quả nhiên thiên kiếp chi lôi cũng khó khăn dùng rơi xuống. Khương Sầm lược buông lỏng một hơi, đợi hắn lại vì kim đan bổ sung nguyên khí, còn có cơ hội tiếp tục dùng nội kim đan sức thiên lôi đối phó thiên kiếp. Thiên kiếp tuy mạnh, nhưng Khương Sầm thủ đoạn cũng là không kém. Thấy kháng lôi ô dù hữu hiệu hậu, hồn lão khẩn trương cảm xúc cũng hơi chút giảm bớt. Lúc này, xứng đáng 7-8 phần nắm chắc, độ lần này thiên kiếp. Hồn lão nói ra, dùng tư chất của ngươi điều kiện, chỉ cần thiên kiếp thoáng qua một cái, tiến giai nguyên đan đem nước chảy thành sông. Bất quá, cuối cùng này trước mắt, cũng ngàn không được chủ quan. Hồn lão vừa nói xong, đột nhiên lại là một tiếng sét đánh nổ mạnh, vậy mà lại có sấm sét vang rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.